Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Cuối Thông Đạo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi mọi chuyện ổn định trở lại thì ở bên Lê Sơn cũng đã gọi là phát ra tín hiệu và như là hô hào kêu gọi các cái thế lực mà còn đang chênh vênh lựa chọn đứng về Trung Nguyên Chi Đạo. Cũng ở phần trước thì La Trinh đã coi như thỏa hiệp được với Khởi Nguyên Thần Huyết để trả lại cái bộ dáng như cũ của hắn, tuy nhiên nó bọc thêm một lớp áo giáp ở bên ngoài cơ thể La Trinh để hắn không thể rạch ra lấy máu được như những lần trước. Cũng ở phần cuối phần trước thì nhóm người tàn quân của Cửu Lê đã tìm đến La Trinh, trong đó thì có một người là đạt đến thực lực là Thánh Hồn Cảnh, tức là nằm trong một trong chín bộ của Cửu Lê, có tên gọi là Lê Phụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bát Gia Gia, La Trinh thận trọng cúi người hướng Lê Phụ bái một bái. Lê Phụ vội vàng tiến lên đem La Trinh đỡ dậy. Người bây giờ là vương của Cửu Lê, không cần phải hành lễ với bọn ta. Không nói về thực lực của La Trinh bây giờ dư sức để thống lĩnh tản quân của Cửu Lê, mà chỉ từ việc La Trinh sinh ra đã cao quý rồi. Đối với hắn bây giờ thì vị trí cao quý nhất của Cửu Lê cũng không đủ để nói lên tầm quan trọng. Một lễ này là ta cảm tạ Bát Gia Gia lúc trước đã lưu cho ta ẩn giả thần thông kia. Mặt mũi của La Trinh tràn đầy vẻ chân thành mà nói: ẩn giả thần thông? Lê Phụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lê Lộc ở bên cạnh nghe được liền bổ sung: lúc trước chính là những cái ẩn giả thần thông chúng ta lưu lại trong thần vực, đại tù trưởng cũng là vì muốn chuyển lại cho con mình, không nghĩ tới cuối cùng lại dùng được trên người của La Trinh. La Trinh khi đó là dựa vào ẩn giả thần thông này mới đào thoát khỏi sự đuổi giết của phượng nữ. Thiên mệnh có số, trời hữu tộc Cửu Lê, hết thảy là trong cõi u minh đều có thiên định trước. Mấy vị ca ca nếu như còn sống đến bây giờ thì cũng nhắm mắt được rồi. Mặt mũi của Lê Phụ tràn đầy cảm khái mà nói. Rất nhiều tộc nhân Cửu Lê trong mắt cũng là lệ nóng doanh tròng. Đám tản quân Cửu Lê này ngày xưa đã từng là những tộc nhân hạch tâm cả. Huyết mạch của bọn họ cực kỳ thuần khiết, chính là nhóm đệ tử có thiên phú khá cao. Nhưng từ sau khi Cửu Lê bị diệt, bọn họ một mực phải tồn tại cực kỳ khó khăn. Hiện tại rốt cuộc đã có niềm hy vọng La Trinh này, trong lòng bọn họ như thế nào không cao hứng cho được. Cửu Lê tàn quân tìm Nê Sơn để nương tựa chính là đã quyết tâm đứng chung một chỗ với La Trinh. Sự xuất hiện của La Trinh cùng với sự lớn mạnh ngoài ý muốn của hắn đã để cho hy vọng của bọn họ bùng cháy mãnh liệt. Nếu như địch nhân mà ngay cả La Trinh cũng đều không chống lại được, thì những tàn quân Cửu Lê này sống ở trên đời có ý nghĩa gì nữa? Trên thực tế, nhìn thấu được điểm này không chỉ là đám tàn quân Cửu Lê, mà những thế lực siêu cấp muốn đầu nhập vào cũng tương tự là ý thức được vấn đề này. Chỉ là một số người rất ít có tư cách là trước khi Trung Yên Hàng Lâm tiến vào trong bỉ ngạn để tránh nạn mà thôi. Nếu như Lê Sơn mà thất bại thì mọi sự coi như là xong. Sau khi thu xếp cho nơi ở của đám tản quân Cửu Lê, Nữ Oa Nương Nương liền hỏi thăm về chuyện của Tắc San Không Gian. Từ không cùng với Thông Thiên Giáo Chủ giao thủ xong thì Tắc San Không Gian đã bị phong bế. Bọn họ phán đoán sơ bộ là Khương Tử Nha đã đóng lối vào của Tắc San Không Gian, thế nhưng đến nay còn chưa có khôi phục lại. Nghe Nữ Oa nói là Trình cũng lại thử một lần nữa, nhưng Tắc San Không Gian như trước là không có cách nào tiến vào. Ngoại trừ chờ đợi thì bọn họ tựa hồ không có biện pháp nào cả. Hiện tại mặc dù không biết cùng với vô không nhất tộc cùng với nguyên linh văn minh sẽ đi bước tiếp theo như thế nào, nhưng chúng ta cũng thừa thời gian bình ổn này, người hãy tiến vào bỉ ngạn đi. Nữ Oa Nương Nương cũng đưa ra đề nghị cho La Trinh. Sau khi từ Bất Hủ Họa Quyển trở về, La Trinh cũng chưa từng quay trở lại bỉ ngạn, thế nhưng hắn vẫn không quên sứ mạng của mình. Bây giờ chiến sự ở thế giới hỗn độn đã tạm thời dừng lại, thì lại phải đối mặt với những phiền toái trong bỉ ngạn, chỉ sợ chuyện càng thêm phức tạp. Ở trong bình dịch thiên, tam thập nhị trọng thiên, cái khối thanh đồng bình nguyên khổng lồ này, ở trong những vòng quay hỗn độn, chính là đã ghi lại rất nhiều tháng năm lịch sử. Có những chủng tộc thì bị xóa tên, có những chủng tộc vẫn có thể sinh tồn ở trong bình dịch thiên. Thế nhưng đa phần thì những chủng tộc có thể đứng vững gót chân ở bình dịch thiên, thì đều đã từng là những nền văn minh cấp bậc chúa tể. Nhưng nền văn minh này đối với chuyện xảy ra trong hỗn độn cũng cực kỳ quan tâm, nhất là một trận chiến này của Lê Sơn. Cái này cũng là lần đầu tiên mà Vô Không Nhất Tộc cùng với Nguyên Linh Văn Minh lần đầu tiên trực tiếp nhúng tay vào trong chiến đấu. Bất quá bọn họ cũng nghe ngóng được tin tức theo đủ cách đủ loại, thế nhưng tất cả tin tức đều là do những bỉ ngạn cảnh ở trong thế giới mẹ truyền vào Bình Dịch Thiên. Ngay từ đầu, nhóm sinh linh ở Bình Dịch Thiên cho rằng người chiến thắng trong cuộc chiến này nhất định là Nguyên Linh Văn Minh, bởi vì từ vô số kỷ nguyên hỗn độn đến nay thì Nguyên Linh Văn Minh rất ít khi bị thua. Có thể nói ở trên Bình Dịch Thiên, những đám văn minh cấp chúa tể đã từng tồn tại được ở đây thì đa số đều sinh tồn dưới bóng của văn minh Nguyên Linh cả. Thế nhưng, vạn phần là những thế lực này không nghĩ tới chính là lúc này đây văn minh Nguyên Linh lại bị thua sớm nhất. Thế lực của Hữu Hùng Thần Nông Mẫn Nguyệt đều là được văn minh Nguyên Linh bồi dưỡng, cũng là nơi phát ngôn của bọn họ, vậy mà thảm bại. Ngay cả những hỗn độn cổ thần đứng sau lưng như là Lãnh Khư càng là trực tiếp vẫn lạc, chỉ còn duy nhất không là còn sống. Ngay cả một trong ba trụ cột lớn nhất của văn minh Nguyên Linh là A Hỏa cũng bị đánh bại. Càng làm cho người ta kinh hãi giật mình hơn chính là ngay cả Thông Thiên Giáo Chủ cũng bị giết chết. Lê Sơn đã dùng sức một mình đối kháng với cả Vô Không Nhất Tộc cùng với văn minh Nguyên Linh, cuối cùng vậy mà đại hoạch toàn thắng. Loại tin tức này sau khi truyền vào Bình Dịch Thiên không khác gì thần tích cả, đã chấn nhiếp tất cả các nền văn minh ở trong đó. Ở trên Bình Dịch Thiên nguyên bản đã vốn có sẵn một đám văn minh nguyện ý trợ giúp một tay cho La Trinh. Sau khi tin tức Lê Sơn chiến thắng truyền về thì làm cho bọn họ vô cùng vui sướng, mà ngay cả một ít nền văn minh cấp bậc chúa tể đã thần phục văn minh Nguyên Linh thì cũng đều sinh ra tư tưởng lắc lư. Có lẽ lúc này đây, đổi trời rồi sao? Tại thời điểm trước khi La Trinh tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, Thông Thiên Giáo Chủ cùng A Hỏa đều tự thân xuất mã, bọn hắn khẳng định là đang sợ hãi cái gì đó. Nghe nói văn minh Nguyên Linh vốn là không vội vã động thủ, nhưng lần này lại cấp tập ra tay với Thái Nhất Thiên Cung, hình như là chính yếu nhắm vào La Trinh thì phải. Đám bất hủ cảnh cường giả này tuy rằng tìm văn minh Nguyên Linh để mà nương tựa, nhưng mà sâu trong nội tâm bọn họ thì chưa chắc đã đồng ý với tất cả những hành động của văn minh Nguyên Linh. Một trận chiến của Lê Sơn đã làm nên truyền thuyết của La Trinh và đốt lên ngọn lửa trong lòng bọn họ. Tuy nhiên, những ý nghĩ này chắc chắn bọn họ sẽ không biểu lộ ngay trong giai đoạn hiện nay. Khối Thanh Rồng Bình Nguyên này là cực kỳ rộng lớn và phức tạp, từ đầu bên này đi đến đầu bên kia cũng tốn không ít thời gian. Đặc biệt là khu vực để hướng vào Tam Thập Tam Trọng Thiên lại nằm ở phần cuối của Bình Dịch Thiên. Những cái điểm chấm ở trên mặt đất này là tuyết sao? La Trinh cúi đầu nhìn Thanh Đồng Bình Nguyên, phía trên có vô số những điểm trắng. Những bức họa này ở bên trong rõ ràng là có cảnh tượng chân thực tồn tại. Bất quá bề mặt của vùng Bình Nguyên này, hết thảy hình ảnh đều nửa canh giờ mới thay đổi một lần, cho nên chỉ có thể nhìn thấy những định dạng của bông tuyết cứng ngắc trên mặt đất. Thú vị chính là thời điểm chân đạp trên thanh đồng địa diện ở khu vực đó có thể cảm nhận rõ được hàn ý truyền lên từ lòng bàn chân. Ở nơi cuối cùng của cực bắc có một mảnh hoang nguyên tuyết địa, ngoại trừ cường giả bất hủ cảnh thì hiếm có sinh linh bỉ ngạn nào lai vãng. Lúc đài Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh vừa đi vừa nói, hiện tại Thái Nhất Thiên Cung người có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên cũng chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Đám người thánh hồn cảnh như Lý Bồi Tuyết, Cam Cao Hàn tự nhiên không có cách nào tiến vào, bọn họ chẳng qua chỉ là hộ tống La Trinh một đoạn đường đến lối vào mà thôi. Thấy rồi, La Trinh nhìn phía xa xa, ở trên mặt đất có điêu khắc, vô số những điểm trắng lấm tấm. Nhiệt độ của nơi này so với Ngọc Thắng Thiên tầng 2 còn muốn thấp hơn. Ở phía trên thanh đồng địa diện này không gian lớn đến dọa người, thế nhưng ở Bình Dịch Thiên đã trải qua nhiều vòng kỷ nguyên hỗn độn như vậy thì sinh linh rất nhiều, trong đó chủng loại số lượng là không thể đếm hết. Cùng với La Trinh đi tới thì các loại sinh linh bỉ ngạn, các thế lực bỉ ngạn ở trên mặt đất xuất hiện liên miên không dứt, trong đó có thế giới, có vương quốc, thậm chí là để cho người ta có một cảm giác sinh linh chật chội. Thế nhưng đến nơi này thì sinh linh bỗng nhiên lại tuyệt tích. Không sai biệt lắm, Cam Cao Hàn ở bên cạnh gật đầu. Nơi đây mặc dù không có lãnh ngục nhưng cũng là cấm địa của sinh mệnh. Cho dù là bất hủ cảnh cường giả sinh tồn ở trong đó thì cũng rất khó chịu. Chính lúc đang nói chuyện thì La Trinh liền thấy ở phía trước xuất hiện một cái cổng vòm bằng đồng thật lớn, mà ở xung quanh cổng vòm bằng đồng này nó điêu khắc cả một vòng phạn văn. Để cho La Trinh cảm thấy kỳ quái là những phạn văn này không cố định mà tựa hồ không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt thì phạn văn sẽ chuyển từ một cái này thành một cái khác. Thiên tẫn đạo à? Cuối cùng đã tới rồi, Cam Cao Hàn nhìn vào vòng tròn kia mà nói ra. Tiến về Tam Thật Tam Thiên thì nó không phải là tinh môn như các tầng trọng thiên trước, mà là một cái vòng tròn bằng đồng thật lớn. Mà ngay thời điểm mà đoàn người của La Trinh đang tiến tới cái cổng vòm thông đạo, thì cách đó không xa trên thanh đồng địa diện, hào quang lóe lên, có ba cái hình cầu màu trắng đã xuất hiện trong thế giới băng tuyết, vừa từ trong đó chui ra, bọn họ bất ngờ chính là ba cái nguyên linh tộc nhân. Ba tộc nhân nguyên linh này không giống như A Hỏa, là có hình thể của chính mình, mà bọn chúng đều bảo trì nguyên linh thể lúc ban đầu. Ông kẻ cầm đầu trong nguyên linh tộc nhân này là một cái băng cứng hình khối chữ thập, ở mặt ngoài hiện lên từng đợt hào quang màu lam trắng. Ở bên người hắn thì là một cái đoàn hình cầu hỏa diễm, còn vị nguyên linh tộc nhân cuối cùng thì thân thể là do một vài loại nguyên tố bác tạp mà tạo thành. Hình thể của nguyên linh nhất tộc là biến hóa đa dạng, ngoại trừ các loại tồn tại đặc biệt như A Hỏa, còn lại thì rất khó có thể tìm kiếm những điểm đặc thù để phân biệt bọn họ. Nhưng ở trên thân ba vị nguyên linh tộc nhân này truyền ra khí tức thập phần cường đại, thì sợ là so với A Hỏa cũng chỉ yếu hơn một ít mà thôi. Đám người Cam Cao Hàn rất dễ dàng suy đoán thân phận của đối phương. Chỉ sợ bọn chúng chính là ba trong 10 vị cự đầu ở Bình Dịch Thiên. Người chính là La Trinh sau. Khối băng hình chữ thập của nguyên linh nhất tộc mở miệng nói, chuyện gì? La Trinh nhàn nhạt lườm nó một cái. Ở trong nhân tộc cũng chỉ có mình hắn là có thể tiến vào bỉ ngạn bằng thân thể xác thịt. La Trinh hiện tại cũng không cần phải phủ nhận thân phận của mình làm gì. Gia nhập với chúng ta, cho người 3.000 danh ngạch. Khối băng hình chữ thập liền kiên định nói ra. Trước đây A Hỏa đã nguyện ý đưa cho La Trinh 300 danh ngạch nhưng đã bị La Trinh ung dung cự tuyệt. Trải qua một trận chiến với Lê Sơn, danh ngạch thoáng cái tăng lên gấp 10, có nghĩa là văn minh nguyên linh đã tỏ thành ý tăng lên gấp 10 lần. La Trinh cười nói, đây không phải là vấn đề có bao nhiêu danh ngạch, ta đã nói với A Hỏa rồi, đừng nói là 300, 3.000, ngay cả là 30 tỷ ta cũng không đồng ý, đây là vấn đề về lập trường của ta. Một khi đã lựa chọn mục tiêu thì như thế nào có thể tùy ý sửa đổi lại? Quả cầu băng hình chữ thập có chút lắc lư, nhưng khẩu khí vẫn bình tĩnh mà nói, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi cự tuyệt thì trong Tam Thập Tam Thiên, ngươi sẽ nghênh đón sự đuổi giết vô cùng vô tận của chúng ta. Ở trên Bình Dịch Thiên có quy tắc cho nên trở thành một nơi mà rất nhiều nền văn minh an cư lạc nghiệp coi nó như một vùng tịnh thổ. Nhưng ở trong Tam Thập Tam Thiên thì quy tắc duy nhất chính là thực lực, mà văn minh nguyên linh ở Tam Thanh Thiên không thể nghi ngờ chính là một thế lực mạnh nhất. Các người đã truy sát ta rất nhiều lần, La Trinh nhún vai, không để ý tới sự uy hiếp của nguyên linh tộc nhân này. La Trinh cùng với đám thánh hồn cảnh cường giả của thiên cung đi xuyên qua bọn họ hướng về cái cổng vòm hình đồng kia. Ba tộc nhân nguyên linh nhìn chằm chằm vào La Trinh một hồi, tựa hồ cũng hiểu là không cách nào thuyết phục được hắn, cho nên chúng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Sau khi A Hỏa thua thảm, thì trong nội bộ của văn minh nguyên linh cũng sinh ra gợn sóng cực lớn, vô luận là huyết sắc nghị hội 10 đại cự đầu hay là ba cụ trột lớn nhất cũng đã chia ra làm hai phái. Một bên thì cho rằng phải toàn lực mà tru sát La Trinh, một bên thì cho rằng phải tiếp tục khuyên nhủ hắn gia nhập vào văn minh nguyên linh. Cuối cùng huyết sắc nghị hội đã làm ra một cái thỏa hiệp vẹn cả đôi đường, chính là tiến hành một lần khuyên nhủ cuối cùng đối với La Trinh, mà lần này hiển nhiên đã thất bại rồi. Sau đó thì văn minh nguyên linh sẽ đem việc diệt trừ La Trinh là mục tiêu quan trọng nhất. Chờ cho ba nguyên linh tộc nhân kia sau khi rời đi, đoàn người La Trinh đã tới gần được cái cổng vòm thật lớn bằng đồng, cũng chính là Thiên Tẫn Đạo ở trong miệng của Cam Cao Hàn. Ồ, Thiên Tẫn Đạo được khảm nạm ở trên thanh đồng bình nguyên. Vòng tròn này giống như cảm nhận được có bất hủ cảnh tới gần, nó lại tự động chuyển động. Chúng ta phải dừng ở đây thôi, Cam Cao Hàn nói. Thiên Tẫn Đạo này chỉ có bất hủ cảnh cường giả mới có thể đặt chân vào. Thánh hồn cảnh chúng ta, một khi mà bị cuốn vào trong đó thì tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Xác thực là đã từng có thảm kịch như vậy diễn ra, có một ít thánh hồn cảnh thậm chí là có người đã được vạn kiếp chi thể với ý đồ thông qua Thiên Tẫn Đạo, nhưng vô luận là thân thể hay linh hồn bị cuốn vào trong đó thì đều bị xay nát ra. Cho nên, ở trên Bình Dịch Thiên có một số nền văn minh chủng tộc man dợ, thậm chí còn nghĩ ra một số các loại hình phạt hay là xử quyết đặc thù. Nếu mà tộc nhân của mình phạm vào tử tội, họ sẽ đem tộc nhân đó đến Thiên Tẫn Đạo để tiến hành xử quyết. Thiên Tẫn Đạo này là đại biểu cho hình chiếu ở vòng ngoài cùng, chính là Thái Thanh Thiên ở trên Tam Thanh Thiên. Ở trong tốc độ cao tốc chuyển động, người có thể hạ xuống bất kỳ một địa phương nào ở vòng ngoài cùng, gọi là Thái Thanh Thiên. Mà vòng ngoài cùng Thái Thanh Thiên này đối với bất hủ cảnh cường giả mà nói cũng rất là nguy hiểm, ở trong đó còn có ba chỗ tử vong tuyệt địa. Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh lải nhải giới thiệu. Bôi Tuyết, người đã giới thiệu ba lần rồi. A Chi ở bên cạnh bất đắc dĩ cười nói. Lý Bôi Tuyết ngược lại thần thái tự nhiên. Ta mặc dù chưa từng tiến vào Tam Thanh Thiên, nhưng tư liệu điển tịch ghi chép lại thì bất hủ cảnh cường giả thời điểm mới tiến vào Thái Thanh Thiên chính là lúc nguy hiểm nhất. Thiên Tẫn Đạo sẽ để cho người ta truyền tống đến một nơi bất kỳ trong Thái Thanh Thiên, phương vị không thể đoán trước. Như vậy bọn họ có thể lần tránh thế lực địch nhân ở trên Bình Dịch Thiên đuổi giết. Thế nhưng một mình một thân ở Thái Thanh Thiên thì cũng rất khó sinh tồn, cho nên bước thứ nhất chính là bước khó khăn. Đừng quên, La Trinh cũng không phải là bất hủ cảnh tầm thường đâu. Cam Cao Hàn đối với thực lực của La Trinh vẫn rất có lòng tin. Ta mới vào Tam Thanh Thiên, hết thảy mọi thứ đều lạ lẫm, tự nhiên cẩn thận một chút thì hơn. Lý Sư Tỷ dạy bảo cũng là rất đúng. La Trinh hướng về phía mọi người của Thiên Cung chắp tay, sau đó liền bước vào trong Thiên Tẫn Đạo. Khi hắn bước vào trong Thiên Tẫn Đạo chỉ một cái chớp mắt, thì hắn cảm giác bàn chân mình đang đứng trên vòng tròn, nhưng toàn bộ vòng tròn này liền cao tốc chuyển động làm thân thể hắn quay theo như bông vụ. Ồ, mà ở trong mắt đám người Lý Bôi Tuyết Cam Cao Hàn thì thân ảnh của La Trinh đã biến thành một cái bóng mơ hồ. Theo Thiên Tẫn Đạo chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, một ít phạn văn ở vòng ngoài biến hóa cũng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Sau đó không lâu, mang theo hào quang mạnh mẽ nở ra, thân ảnh của La Trinh liền biến mất ở bên trên Thiên Tẫn Đạo. Mà Thiên Tẫn Đạo lúc này cũng hồi khôi phục lại bình thường, không xoay nữa. Từ Thiên Tẫn Đạo truyền tống ra ngoài, cảm giác khá là giống với tinh môn, nhưng tốc độ nhanh hơn, thân thể cũng chấn động kịch liệt hơn, áp lực phải thừa nhận cực kỳ đáng sợ. Nghe nói nhiều người mới tiến vào bất hủ cảnh, lần đầu tiên tiến vào Tam Thanh Thiên, dưới áp lực bậc này có lẽ còn bị thương không nhỏ. Nhưng nhục thể của La Trinh thì đã trải qua khởi nguyên thần huyết cải tạo, ngược lại có thể nhẹ nhàng chống đỡ áp lực này. Loại trạng thái này phải rằng có đến một nén nhang, tốc độ rốt cuộc mới chậm dần xuống, xung quanh toàn bộ mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng. Trong tầm mắt của La Trinh lúc này là bóng tối đen sì, đồng thời có một cỗ mùi tanh của bùn, sộc và hơi thở. Ở trong lòng đất, La Trinh phản ứng đầu tiên chính là đóng chặt mắt mũi miệng của mình. Lý Vôi Tuyết cũng đã từng dặn hắn, thông qua Thiên Tẫn Đạo, có lúc sẽ có khả năng bị truyền tống vào sông một số cái địa phương khó hiểu, tỉ như là truyền tống vào trong lòng đất vậy. Nếu muốn từ trong tầng đất dày chui ra cũng có chút hao tâm tổn sức. Không nghĩ tới là mình lần đầu tiên tiến nhập vào Tam Thanh Thiên liền đụng phải cái ngoại lệ này. Truyền vào trong lòng đất thì dù sao cũng hơn là truyền vào trong những tử vong tuyệt địa kia. Nếu người thực sự bị truyền vào trong mấy cái tuyệt địa thì cũng có chút phiền toái. Âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này vang lên. Ta truyền tống cũng có hai lần chui vào trong lòng đất. Người chiếu sáng nơi đây một chút để ta nhìn xem ngươi đang ở trong lòng đất của chỗ nào. Thân thể của La Trinh dùng sức giãn ra, rồi cứng rắn ở trong lòng đất căng ra một cái không gian nho nhỏ. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay liền có một đạo bạch quang nhàn nhạt khuếch tán ra, đem cái không gian nhỏ hẹp này chiếu sáng lên. Bốn phía bùn đất này tuy rằng khá xốp, nhưng mà nước ở đây dường như là máu tươi vậy, đang không ngừng có chất lỏng sền sệt màu đỏ chảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ta đang ở trong cái lòng đất chỗ nào thế này? La Trinh liền hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chần chờ một chút rồi mới hồi đáp. Đây là Ngạc Mộng Tuyệt Địa. Ngươi bây giờ hẳn là nằm ở lòng đất của Ngạc Mộng Tuyệt Địa rồi. Vì ngạn cảnh ở trước Tam Thập Tam Trọng Thiên, tuy rằng nói là cũng có nguy cơ trùng trùng, nhưng đó chỉ là nhắm vào một đám dương hồn mà thôi. Nếu như có thể dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn, thì có thể ứng phó với đại bộ phận những phiền toái. Đã từng có bỉ ngạn cảnh dùng thân thể tiến vào, thậm chí còn gây ra một hồi tai nạn cho đám sinh linh ở sẵn trong bỉ ngạn. Cho nên khi mà La Trinh có thân thể lúc bước vào bỉ ngạn, cơ hồ là một đường đi ngang như cua. Nhưng cuối cùng bỉ ngạn thì cũng chỉ đến Tam Thập Nhị Trọng Thiên, coi đó như là một cái tu luyện tràng mà thôi. Từ Nhất Trọng Thiên bắt đầu đến Hồn Thành rồi Kiếp Cốt Chi Địa cùng với Bất Củ, Hủ Họa Quyển làm điểm kết thúc chỉ như là một hồi rèn luyện. Thế nhưng Tam Thanh Thiên thì hoàn toàn bất đồng. Nơi đây có những nhân vật khủng bố thực sự, người có can đảm tiến vào trong đó là bất hủ cảnh cường giả thì cơ hồ đều đã không đem sinh tử quá quan trọng nữa. Tam Thanh Thiên tuy rằng nguy hiểm nhưng hồi báo ngược lại cũng cực kỳ phong phú. Giống như Đông Hoàng Thái Nhất vậy, sau khi trở thành bất hủ cảnh, hắn chỉ lần mò mãi tít vòng ngoài của Thái Thanh Thiên, mang về một số tín vật bỉ ngạn, cũng đủ làm cho cường giả, thánh hồn cảnh của Thái Nhất Thiên Cung đề thăng lên một tầng cấp mới. Chớ nói chi là vòng trong còn có Thượng Thanh Thiên, Ngọc Thanh Thiên, cơ hồ là có rất nhiều bí mật đếm không hết. Thế nhưng, cho dù là Thái Thanh Thiên ở vòng ngoài cùng thì cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng đã đi qua Ngạc Yêu tuyệt địa, nhưng ta chưa từng chui vào trong lòng đất. Mà lúc trước ông ta chần chờ không có trả lời ngay câu hỏi của La Trinh là muốn lĩnh giáo các anh kiệt của nhân tộc, những người nào đã đi qua, cuối cùng vào trong miệng của cộng công có được đáp án. Vùng ngoài cùng của Thái Thanh Thiên này có sở hữu ba cái tử vong tuyệt địa, mà Ngạc Yêu tuyệt địa lại là nơi hung hiểm nhất trong ba cái đó. Nếu ta hiện tại ở trong lòng đất của Ngạc Yêu tuyệt địa, La Trinh nhìn huyệt động này mà nói ra, vậy thì trực tiếp đào ra một con đường ly khai là được chứ gì. Ở trong lớp đất đá cứng rắn đào ra một cái thông đạo dài mấy trăm dặm đối với La Trinh mà nói cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. À, tình huống không có đơn giản như vậy, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu. Bản thể của Ngạc Yêu liền là do Ngạc Thổ biến thành, những cái thứ huyết dịch này chỉ dần dày dỉ ra đây chính là thân thể của đám Ngạc Yêu đó. Cái những thứ Ngạc Thổ này còn sống ư? Thì lời của La Trinh còn chưa dứt thì vách tường của huyệt động nho nhỏ hồng sắc Ngạc Thổ bắt đầu không ngừng nhấp nhô, theo những chất lỏng màu đỏ thẩm thấu ra thì những cái đất bùn huyết sắc này dần dần tạo thành những khuôn mặt. Ở trên đó trồi lên không chỉ có gương mặt đâu, mà còn có cả cánh tay cùng với móng vuốt sắc nhọn nữa. Rất khó tưởng tượng là đất bùn vốn đang mềm mại nhưng một khi trở thành móng vuốt thì lại hàn quang lập lòe cực kỳ sắc bén. Ốc, La Trinh giật mình không chút do dự, quơ nắm đấm hướng về những gương mặt hiện lên trong đất bùn kia mà đấm tới. Tất cả gương mặt đất bùn đều bị La Trinh oanh nát bắn tung tóe ra. Nhưng những cái nơi bắn tung tóe đi giống như có linh hồn vậy, lần nữa lại hóa thành từng gương mặt rồi chậm rãi kiên định mà trồi lên. Trên dưới trái phải trước sau, ngoại trừ gương mặt thì liền là những cánh tay có móng vuốt sắc nhọn, cạc cạc. Đất bùn biến thành đám Ngạc Yêu lại phát ra âm thanh như người nói, bốn phương tám hướng, móng vuốt sắc bén, hướng La Trinh mà túm lấy. Chết đi cho ta. La Trinh vòng tay kẹp hết vào dưới nách, rồi đem đại bộ phận những móng vuốt này, xoay tròn một cái, răng rắc. Đất bùn hóa thành móng vuốt sắc bén như vậy nhưng nhào nhào bị La Trinh vặn gãy. Sau đó tay phải hắn lóe lên lam quang, từ trong tu di không gian lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó ở trong không gian nhỏ hẹp này lấp lóe một mảnh kiếm quang bén nhọn. Cái không gian lúc trước bất quá chỉ là cỡ một thân người thôi, nhưng mà bị La Trinh vung kiếm như làm cuốc. Khu vực xung quanh hắn bị bổ và chém rất nhanh khuếch trương ra một cái hang động tròn hình trứng, cỡ đầu khoảng một trượng. Ngạc Yêu vẫn như trước từng con theo thứ tự từ trên vách động chui ra, nhưng không chịu nổi trường kiếm của La Trinh quơ múa, nhanh chuẩn độc, từng cái thò ra đều bị La Trinh chém giết. Những thứ Ngạc Yêu này không mạnh, ta cứ một đường đánh ra là được. Sau đó La Trinh làm trường kiếm hướng lên trên và xoay nhanh giống như một cái cối xay thịt vậy. Phàm là Ngạc Yêu từ bên trên xuất hiện đều bị kiếm quang cắt nhừ. Cùng lúc đó La Trinh cũng cứng rắn, xoắn ra một cái đầu thông đạo dài tới mười mấy trượng. Cẩn thận một chút, phía sau sẽ có nhiều Ngạc Yêu mạnh hơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở. Ở trong vòng tam thập tam thiên, một ít cấm địa nhỏ nhỏ hay tuyệt địa thì sớm đã bị văn minh nguyên linh hoặc là các nền văn minh khác dẹp yên hoặc là đào thải. Có thể trong cả ngàn kỷ nguyên hỗn độn này duy trì được sống sót thì những chủng tộc đó đều phải có thực lực hoặc là sinh tồn chi đạo cực kỳ đặc biệt. Lúc trước cộng công ở trong Ngạc Thổ này cũng là không địch lại, hắn rơi vào đường cùng liền đem thân thể của mình hóa thành mạch nước ngầm thấm vào tầng sâu trong thổ địa, rồi tìm thấy ở bên dưới có một cái sông ngầm mới có thể thoát thân. La Trinh mà muốn cứng rắn đánh ra, độ khó phải nói là rất lớn. Tại thời điểm La Trinh hướng một phương hướng đào ra được một khoảng cách mấy trăm trượng, thì một ít Ngạc Yêu lúc này trồi ra đã làm hắn bắt đầu đau đầu rồi. Thân thể của chúng đã có màu nâu, xanh nhàn nhạt, vô luận là công kích hay lực phòng ngự đều tăng lên. Nhưng như trước chúng không ngăn được La Trinh, hắn cứ như xông vào chỗ không người, một đường tàn sát đào hầm thẳng về phía trước. Còn tầng ngoài cùng của Ngạc Yêu tuyệt địa, trong một không gian dài rộng, có cánh hoa, tam giác khổng lồ, bỗng nhiên thấy có vật nào đó nhúc nhích. Ở khu vực trung ương này có bốn con ngạc yêu màu thâm đen, có thể nói là trông nó đen xịt vậy. Ở trong lớp đất có máu màu đỏ tươi phóng ra, giống như mọc lên một cây bùn trụ màu đỏ. Cây bùn trụ này trực tiếp chui vào trong đầu của con ngạc yêu hắc sắc to lớn nhất. Tin tức ở trong bùn trụ này liên tục không ngừng tiến vào trong não hải của hắc sắc ngạc yêu. Chỉ trong chốc lát thì hắc sắc ngạc yêu liền nở nụ cười, cái miệng lộ ra đầy răng nanh. Có con mồi ngon xuất hiện rồi. Là bất hủ cảnh sau, một con hắc sắc ngạc yêu khác hưng phấn hỏi. Phải, hắc sắc ngạc yêu cầm đầu kia gật đầu. Là phẩm cấp huyết mạch gì? Con hắc sắc ngạc yêu thứ ba truy vấn. Gã hắc sắc ngạc yêu cầm đầu lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng nhục thể rất cường đại, còn chưa vận dụng lực lượng huyết mạch, cho nhưng hẳn là không yếu. Tam thanh tiên, hoàn cảnh đối với bất hủ cảnh cường giả là không hề tốt đẹp. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là những cư dân bản địa nơi đây muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì phải thôn phệ được bất hủ cảnh cường giả. Mặc dù chúng nó nói là không cách nào đạt được năng lực huyết mạch của bất hủ cảnh cường giả, bởi vì mỗi một loại huyết mạch thì đều có những năng lực bất đồng. Thế nhưng, thôn phệ bất hủ cảnh cường giả càng nhiều thì bản thân chúng càng cường đại. Hơn nữa, cái loại tăng trưởng này có tính vĩnh cửu, không chỉ ảnh hưởng đến thế hệ này, mà đời sau cũng tương tự trở nên mạnh mẽ hơn. Chủng tộc ngạc yêu này, tại ở bên Thái Thanh Thiên là hung danh chuyển xa. Bất hủ cảnh cường giả đã chết trong tay bọn chúng là không ít, nhưng đám ngạc yêu này còn chưa có tư cách tiến vào Thượng Thanh Thiên. Bốn con hắc sắc ngạc yêu thủ lĩnh này nóng lòng trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên đối với con mồi xâm nhập vào trong lãnh địa, chúng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Vậy thì không ngần do dự nữa. Con hắc sắc ngạc yêu thứ tư đã đứng lên, rồi hướng ở bên ngoài cánh hoa mà phất tay. Những tinh thể màu đỏ trên mặt đất liền lóe lên, có hàng ngàn hàng vạn con ngạc yêu màu đỏ đứng dựng lên, sau đó lại hướng lòng đất mà chui vào. Mặt đất vừa dày vừa nặng này đối với ngạc yêu mà nói không khác gì là nước cả. Ngay sau đó thì bốn con hắc sắc ngạc yêu cũng theo phía sau đám quân lính của mình chui vào trong đất. Ở bên trong tầng ngạc thổ lúc này, La Trình đã đẩy nhanh tốc độ đào hầm, thế nhưng trong lòng đất cuối cùng lại không cách nào xác định được phương hướng. Hắn không biết hướng của trung tâm ngạc yêu tuyệt địa chính là hướng mà hắn đang đào tới, mà phía trước hắn lại càng có đại lượng ngạc yêu đang vây lại. Kiếm quang rực rỡ, làm cho mọi việc đều thuận lợi. Phàm là nơi có ngân sắc kiếm mang gột rửa thì ngạc yêu đều hóa thành mảnh vụn, một lần nữa trở thành một mảnh huyết sắc ngạc thổ không có sinh mệnh. Sau khi đánh chết những sinh linh từ bùn đất biến thành quái vật này, trong lòng La Trinh cũng không có chút gánh nặng nào. Hắn căn bản không coi những con ngạc yêu này là sinh linh để mà đối đãi. Xoẹt, tinh, trường kiếm của La Trinh đang chém thì chặt phải cánh tay của một con ngạc yêu, lại phát ra tiếng vang giòn giã. Một chém này rõ ràng không đem cánh tay của ngạc yêu chặt đứt, mà chỉ lưu lại một đạo vết kiếm màu trắng. Đoạn đường tàn sát tới nay, đây là lần đầu tiên có ngạc yêu chống đỡ được một kiếm của hắn. Ngạc yêu màu tím, La Trinh dương mắt lên dò xét một phen. Con tử sắc ngạc yêu này mới xuất hiện so với con nâu xanh lúc trước thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngạc yêu màu nâu xanh thì một kiếm là chết, còn con ngạc yêu màu tím này còn phát ra tiếng cười càng cạc có vẻ đắc ý. Chết! Trong mắt La Trinh lóe lên một vệt tinh mang, một kiếm xuất ra lực lượng tăng vọt, tăng rắc. Con tử sắc ngạc yêu kia lập tức bị hắn chém thành hai đoạn. Sau khi trở thành bất hủ cảnh thì nhục thể của La Trinh cũng tiến thêm một bước dài. Tiện tay một kiếm của hắn thì đã có 3-40 vạn thần quân chi lực, vượt xa những bất hủ cảnh cường giả bình thường. Đám tử sắc ngạc yêu này so với hai loại ngạc yêu trước thì đều mạnh hơn. La Trinh giết chúng cũng càng thêm cố sức. Trong lòng đất, tốc độ quán đi tới lại giảm chậm rất nhiều. Tử sắc ngạc yêu ở trong ngạc yêu tuyệt địa là lực lượng trung kiên, thực lực tất nhiên mạnh mẽ hơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở. Lực lượng trung kiên thế này cũng không tệ rồi. Soạt, kiếm quang hình bán nguyệt chém ra, ba con tử sắc ngạc yêu liền bị chém thành hai đoạn. Ngạc yêu chính thức lợi hại là phải có màu nâu đậm cùng màu đen. Loại màu nâu đậm chính là tướng lĩnh của ngạc yêu nhất tộc, số lượng không nhiều, mà màu đen thì cả là ngạc yêu vương. Ta nghe nói là cả ngạc yêu tuyệt địa chỉ có 4 con thôi. Ngay tại thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang làm hướng dẫn viên du lịch, thì những ngạc yêu màu nâu đậm kia liền đã xuất hiện rồi. Chúng là đám tướng lĩnh trong ngạc yêu. Ở phía trên vách động bỗng nhiên duỗi ra 6-7 con ngạc yêu màu nâu đậm thò móng vuốt ra. Những cái móng vuốt này không sợ mũi kiếm của La Trinh, liền tóm lấy cây trường kiếm kéo lại. Đám ngực yêu tướng lĩnh này kéo một cái thì đã đem trường kiếm của La Trinh rời khỏi tay. Mắt thấy bọn hắn muốn đoạt đi trường kiếm của mình, La Trinh đột nhiên tung ra một chảo phát sau mà đến trước, lại tóm về phần chuôi trường kiếm của mình mà rút về. Đồng thời La Trinh khẽ cuốn một cái, ngân sắc kiếm mang vây quanh hắn chuyển động một vòng, bình bình. Những cái móng vuốt màu nâu đậm sắc bén kia bị kiếm quang chém trúng, chẳng qua chỉ phát ra từng đợt tiếng vang, mặt ngoài ngay cả một chút vết kiếm cũng không lưu lại được. Thế một màn như vậy, con mắt La Trinh trợn lồi cả ra. Tuy nói là Lý Bôi Tuyết một mực lải nhải cho hắn biết ba đại tuyệt địa đều vô cùng nguy hiểm, mà chính mình khi rơi vào Ngạc Yêu tuyệt địa, sau khi được Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực khuyên bảo, La Trinh như cũ vẫn không quá để trong lòng. Hắn vào trong biển ngạn cơ hồ là một đường chém giết mà lên, ngoại trừ mấy vị thiên chủ trong ám vực ra thì La Trinh không hề gặp phải phiền toái nào quá lớn. Ngạc Yêu tuyệt địa này bất quá cũng chỉ là sinh linh ở phía ngoài Thái Thanh Thiên, ngoại trừ là bởi vì lớp bùn bảo vệ bên ngoài cơ thể thì thực lực hẳn sẽ không quá mạnh. Nhưng lúc này đây, phán đoán của La Trinh đã xuất hiện sai lầm. Trong Tam Thanh Thiên thì không có tồn tại nào là nhỏ yếu cả. Sưu, những cái móng vuốt màu nâu đậm từ bốn phương tám hướng duỗi ra, có cái thì luồn qua nách, có cái quấn cổ La Trinh, có cái thì tóm lấy tứ chi của hắn. Không mất bao lâu thì La Trinh đã bị mười mấy cái móng vuốt sắc bén này khóa lại cực kỳ chặt chẽ. Những con yêu ngạc màu nâu đậm kia sau khi cuốn lấy La Trinh thì mới từ trong vách động lộ ra thân thể. Hụ khục. Chúng dùng ngôn ngữ đặc hữu của ngạc yêu để trao đổi với nhau, cũng không biết nói với nhau cái gì. Mà mỗi khi La Trinh có ý đồ giãy giụa thì đám ngạc yêu màu nâu xám này liền nhao nhao dùng sức đem La Trinh gắt gao đè cứng lại. La Trinh chính là có dùng hết lực lượng của toàn thân thì cũng chẳng thể giãy giụa mảy may. Ta thế nhưng đã nhắc nhở ngươi rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ nói, cưỡng ép đánh ra một đường là một biện pháp không có lý trí. Thế nhưng chúng cũng có cho ta cơ hội chạy thoát đâu, La Trinh lắc đầu. Ở trong lòng đất thì hắn không cách nào phân biệt phương hướng, hơn nữa vừa tới đã bị ngạc yêu vây lại. Ở đâu ra có cơ hội mà đào tẩu cơ chứ? Ngay tại lúc mà những con ngạc yêu tướng lĩnh kia mang La Trinh đi, thì thân thể uốn lượn một chút, sau đó ở ngạc thổ phía trước lần xuất hiện bốn con hắc sắc ngạc yêu, chúng chính là ngạc yêu vương ở trong lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc tới. Con hắc sắc ngạc yêu vương cầm đầu đánh giá La Trinh một chút, trên gương mặt xấu xí kia lộ ra vẻ buồn bực. Cứ như thế đã bị bắt rồi sao? Quá dễ dàng rồi. Hiện tại La Trinh dựa vào thân thể cứng rắn cùng một thanh kiếm ở trong lòng đất đang một đường chém giết mà ra. Đám ngạc yêu vương này đối với thực lực của La Trinh ban đầu có đánh giá khá cao, bởi vì ở bên trong bất hủ cảnh cường giả thì huyết mạch càng tốt, thực lực cường cường sẽ thường thường sẽ càng mạnh. Và thứ ngạc yêu vương muốn cắn nuốt nhất chính là huyết mạch có tầng cấp tương đối cao. Thế nhưng La Trinh mới dễ dụa không bao lâu liền đã bị bắt, cũng có nghĩa là thực lực của La Trinh cũng không mạnh như chúng tưởng. Hắn không có sử dụng bất luận năng lực gì cả, cái này không thích hợp. Một con hắc sắc yêu vương liền lắc đầu. Nói không chừng là huyết mạch của hắn liền đơn giản chỉ để cường hóa chính mình. Các ngươi không cảm thấy nhục thể của hắn hơi mạnh mẽ quá đáng hay sao? Con ngạc yêu thứ ba suy đoán. Những con ngạc yêu khác thì đều chỉ dùng biết ngôn ngữ của bổn tộc để trao đổi. Duy chỉ có bốn con ngạc yêu vương này là có thể dùng ngôn ngữ thông dụng để nói đi, thập phần trôi chảy. Nghe được lời nói của bọn chúng, trong lòng La Trinh ngược lại có chút phiền muộn. Như thế nào? Các ngươi tựa hồ còn không hài lòng lắm hay sao? Một con ngạc yêu vương nghe được lời của La Trinh, nhẹ nhàng phóng ra một bước liền quỷ dị xuất hiện trước mặt La Trinh. Đương nhiên là không hài lòng. Như người thế này, loại huyết mạch chi lực đó thôn phệ thì cũng không được ban thưởng quá nhiều. Thôn phệ ta còn có ban thưởng sao? La Trinh có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đó là một loại tuyên khắc ở trong huyết mạch, là ban thưởng cho huyết mạch, có thể có được tăng cường cực lớn, thậm chí là cả ta và tộc quần của ta. Ngọc Biêu Vương ở một bên duỗi ra cánh tay đen thủi lùi, một phát tóm được cái cổ của La Trinh, nhẹ nhàng kéo ra, liền đem La Trinh thoát ra từ những móng vuốt màu nâu kia kéo ra ngoài. La Trinh lúc này cổ đã bị khống chế, nhưng may cái là hai tay hai chân lấy lại được tự do. Hắn một tay chế trụ cánh tay của Ngạc Yêu Vương, đồng thời mượn lực một cước đạp mạnh ra, bành. Lồng ngực của Ngạc Yêu Vương này giống như có phòng ngự tuyệt đối vậy. Nó cứng rắn ăn một cước của La Trinh mà chẳng hề suy xuyển. Ngươi hẳn là mới vào bất hủ cảnh không lâu. Mới vào bất hủ cảnh mà đã có lực lượng bậc này thực sự là không tệ. nhưng đáng tiếc huyết mạch của ngươi quá yếu. Nói xong, Ngạc Yêu Vương liền đem La Trinh hướng về phía sau ném ra. Hai vị Ngạc Yêu Vương khác một trái một phải chế trụ La Trinh. Cuối cùng một con Ngạc Yêu Vương từ trên vách tường cầm tới một khối bùn rồi chét lên người của La Trinh. Ngạc thổ bọn chúng chính là nơi thai nghén ra Ngạc Yêu, có thể gọi là mẫu thân của Ngạc tộc, cho nên cũng được coi là thánh địa của bọn họ. Nếu là người ngoại tộc xâm nhập ở trên mặt đất của Ngạc Yêu tuyệt địa thì vẫn còn được, vẫn có cơ hội thoát đi không nhỏ, sẽ không chọc giận đến tộc nhân của Ngạc Yêu tộc. Nhưng rơi vào trong lòng đất kia thì những sinh linh đó đều bị coi là mạo phạm cùng với không tôn trọng. Giống như La Trinh còn đào ra mấy chục dặm đường hầm ở bên dưới thì càng là tội ác thập ác bất xá. Từ thời điểm mà trên thân thể La Trinh hoàn toàn được bôi chát bùn đất của Ngạc thổ thì hai con Ngạc Yêu Vương liền dắt La Trinh lao lên phía trên. Kỳ quái chính là thân thể La Trinh sau khi bôi lên Ngạc thổ thì cùng với đám Ngạc Yêu này giống nhau, có thể di chuyển rất tự do ở bên trong lòng đất, giống như bơi ở trong nước vậy. Ngạc thổ này giống như là một dòng máu màu đỏ mềm mại như nước, để cho thân thể La Trinh dễ dàng di chuyển hơn. Hai vị Ngạc Yêu Vương kéo La Trinh một đường tiến về phía trước, không bao lâu bọn họ không ngờ đã chui ra khỏi mặt đất. Ở chỗ không xa tọa lạc một cái vật thể giống như một cánh hoa hình tam giác. Chính xác phương vị của La Trinh đào ở dưới đất đã làm cho hắn phải cười khổ. Mình ở dưới đất khổ công đào đường mở ra mấy chục dặm đường, kết quả lại đào thẳng đến khu vực trung ương của Ngạc Yêu tuyệt địa. Bây giờ đúng là còn chạy đến hẳn ngay phía dưới tế đàn của bọn họ. Kéo hắn vào, con Ngạc Yêu Vương cầm đầu nói ra. Hai vị Ngạc Yêu Vương kéo La Trinh vào bên cạnh cánh hoa hình tam giác đó rồi đưa hắn vào khu vực trung tâm. Tạch tạch. Sau khi La Trinh tái gần mới phát hiện là cánh hoa hình tam giác này là một vật to lớn khổng lồ còn sống. Ba cái cánh hoa sừng sững này có gai nhọn răng ra khắp nơi, nhìn như là cái miệng của một con quái thú kỳ dị vậy. La Trinh bảy bị đẩy vào trong cánh hoa hình tam giác thì ở phía dưới đáy bỗng trồi lên một cái xúc tu lớn cỡ như ngón tay út, đem La Trinh gắt gao quấn quanh chặt chẽ. Không nên có ý đồ dãy giụa, đây là kiểu chết không có thống khổ, chứ nếu người có ý đồ dãy giụa hay đào thoát thì sẽ để cho người sống không bằng chết. Hai vị Ngạc Yêu Vương mở lời cảnh cáo. Không phải là các nơi nuốt ta sao? La Trinh tò mò hỏi. Một vị Ngạc Yêu Vương trong đó hử lạnh một tiếng có chút ghét bỏ nói. Chúng ta không ăn thịt người, bọn ta ăn chay. Sau khi buông xuống những lời này, chúng liền xoay người, rời khỏi cánh hoa hình tam giác khổng lồ đó. Bốn con Ngạc Yêu Vương ở bên ngoài cánh hoa hình tam giác, duỗi cánh tay ra, móng vuốt sắc bén quơ quào, rồi dùng ngôn ngữ riêng của bọn chúng thì thầm lẩm bẩm một hồi. Sau đó, liền mang theo tất cả đám Ngạc Yêu, vừa múa vừa hát, nhảy chồm chồm lên như mấy thằng dở hơi, ngáo đá. Chúng không cắn nuốt ta. Vậy là cái cánh hoa hình tam giác này cắn nuốt ta sao? La Trinh chỉ có thể quay qua hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nuốt người cũng không cách nào kế thừa được năng lực huyết mạch, chúng đương nhiên sẽ không làm chuyện nhảm chán này. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, những thứ tuyệt địa này cũng không phải là được tình cờ dựng lên đâu, bọn chúng đều có thủ đoạn riêng của mình để tiến hành huyết tế. Hiến tế? Hiến tế? La Trinh chẳng qua hơi chần chờ một lúc thì liền nghĩ ra. Chính là để nuốt những cường giả bất hủ cảnh ấy à? Đúng vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói, hiến tế bất hủ cảnh thì sẽ làm cho cả chủng tộc bầy đàn của chúng được tăng cường lên, cho nên mỗi một vị bất hủ cảnh thì đều là con mồi của tất cả những sinh linh bỉ ngạn ở trong Tam Thanh Thiên. Đây cũng là chỗ nguy hiểm nhất khi tiến vào Tam Thanh Thiên. Giống như Thái Nhất Thiên Cung, đối với Tam Thanh Thiên cũng không hiểu biết nhiều như vậy, cho nên Lý Bồi Tuyết mặc dù là đọc thuộc lòng các cái điển tịch tài liệu, nhưng bản thân nàng cũng chỉ biết là Tam Thanh Thiên rất hung hiểm mà thôi. Trong này những cái hung vật kia, đối với bất hủ cảnh tiến vào có địch ý sâu đậm, mà sâu đến cấp độ nào thì cũng không ai có thể biết rõ được. Thế nhưng, chúng là hướng tới ai mà hiến tế, chẳng lẽ là tứ linh môn sao? La Trinh đưa ra suy đoán. Ta chỉ biết là hiến tế này hướng ra bên ngoài, là tới thế giới, huyền lượng mà thôi, bởi vì mỗi lần hiến tế đều sẽ mở ra một loại thông đạo, tương tự như bất hủ họa quyển vậy. Còn có phải hướng tới tứ linh môn hay không thì ta không được rõ ràng cho lắm. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là 89 phần 10 rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói. Ta đây vừa mới tiến vào Tam Thanh Thiên, liền trở thành đối tượng hiến tế. Chuyện này, La Trinh cũng là cạn cả lời. Cô. Trong cánh hoa hình tam giác này phát ra một hồi âm thanh quái dị như đói bụng. Về sau thì ba cái cánh hoa liền khép kín lại, bao bọc La Trinh vào giữa. Gai nhọn chung quanh các cánh hoa tức thì khớp lại với nhau, lập tức một màu đen bao phủ lấy La Trinh. Ông bóng tối chỉ vẻn vẹn khép lại một cái thì trên vách cánh hoa hiện ra từng đạo phạn văn phức tạp, đồng thời có một chùm sáng từ trên chiếu rọi xuống, chiếu thẳng lên người La Trinh, rồi chùm sáng này thông qua cánh hoa phóng thẳng lên trời, hướng vào chỗ sâu trong bầu trời, giống như là liên hệ với một chỗ trong thế giới huyền lượng vậy, kết nối với nhau. Cùng lúc đó thì những cái lông tuyến hướng thân thể La Trinh quấn qua, tạo thành những cái vòi, và ở đầu của mỗi cái vòi này là một ít vô tâm gai nhọn. Đám không tâm gai nhọn này sau khi đâm vào thân thể con mồi, có thể nhanh chóng đem huyết dịch trong cơ thể con mồi hấp thu không còn một mảnh. Xem ra, cái gọi là hiến tế, thật ra là lấy huyết mạch ở trong cơ thể của cường giả, bất hủ cảnh. La Trinh bĩu môi, cái này nếu như ngươi còn không động thủ nữa, thì sẽ bị người ta hút đi đó. Những bất hủ cảnh cường giả khác sau khi dung hợp huyết mạch, liền cùng huyết mạch trở thành chỉnh thể, lực lượng huyết mạch liền để cho bọn hắn sử dụng. Thế nhưng La Trinh thì tính ra có chút bi thảm, cả nguyên thần huyết căn bản không dung hợp cùng với hắn, đa số thời điểm thì nó đều biểu hiện ra theo kiểu bất đắc dĩ mà bố thí vậy. Bất quá khởi nguyên thần huyết cũng là phi thường kiêng kỵ, việc là bị ly khai cơ thể của La Trinh. Như vậy thì sợ rằng cái khoản tế tự này sẽ chọc giận đến khởi nguyên thần huyết. Thì sao? Mắt thấy những không tâm gai nhọn kia muốn đâm về phía La Trinh, La Trinh đã cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mình một cơn chấn động. Dựa theo phỏng đoán của La Trinh thì khởi nguyên thần huyết sẽ trợ giúp hắn tiến hóa thành thân thể kiên cố hơn, ít nhất là không để cho đám không tâm gai nhọn này tiến sâu vào da thịt. Thế nhưng, lần này thì La Trinh đoán sai. Cơ thể hắn xác thực có phát sinh biến hóa kịch liệt, nhưng nó không hề trở nên kiên cố hơn. Đợt đầu tiên không tâm gai nhọn phóng về phía La Trinh là lúc hồn nguyên chi linh trên cơ thể La Trinh cản lại, nhưng hồn nguyên chi linh này lực lượng hấp thu là có hạn. Một ít không tâm gai nhọn này bắn vào một vòng đã để cho hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc. Khi tất cả gai nhọn tiến hành vòng bắn phá thứ hai thì một màn quỷ dị đã xuất hiện. Tất cả các kinh mạch chứa máu trong cơ thể La Trinh giống như những con rắn nhỏ vậy, ở trong cơ thể của La Trinh không ngừng rút chạy đông đưa. Những kinh mạch này giống như là vị bậc tiên tri vậy, đối mặt với những không tâm gai nhọn kia đâm vào, chúng luôn có thể trước một bước tránh né đi. Tạch tạch. Những cái không tâm gai nhọn này không ngừng tiến vào cơ thể La Trinh, do mỗi một lần đều không thu hoạch được gì cho nên không tâm gai nhọn không hấp thu được dù chỉ là một giọt máu tươi. Còn nguyên thần huyết không hấp thu được, thế nhưng La Trinh thì thảm rồi. Từng đám không tâm gai nhọn này tấn công, thân thể quán rỗ như cái sàng, lập tức hiện ra rậm rạp chẳng chịt những cái lỗ nho nhỏ. Gia hỏa này hơi quá đáng rồi, La Trinh kịch liệt đau nhức nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một màn như vậy cũng là câm lặng cạn lời. Dùng năng lực của khởi nguyên thần huyết thì xứng đáng có những thủ đoạn tốt hơn để tránh những không tâm gai nhọn này. Làm vậy hoàn toàn là nó đang thừa cơ để trả thù La Trinh. Cánh hoa tam giác này công kích La Trinh nhiều lần mà cũng không hấp thu được huyết dịch, nó cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nó liền khống chế không tâm gai nhọn đâm sâu vào trong cơ thể La Trinh. Thế nhưng kinh mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn biến thành một dạng kinh mạch của yêu quái, cũng điên cuồng chuyển lệch vị trí, trốn đông núp tây. Ở bên ngoài cánh hoa hình tam giác, bốn con ngạc yêu vương và cả lũ ngạc yêu ở phía sau đều chỉnh tề quỳ lại trên mặt đất. Hiến tế đối với ngạc yêu tộc mà nói là một sự tình vô cùng trang nghiêm. Và khi mà tế tự còn chưa hoàn thành thì chúng sẽ bảo trì sự an tĩnh tuyệt đối. Mỗi khi hiến tế hoàn thành thì chúng sẽ có cảm giác lực lượng tại mỗi tế bào trong cơ thể khởi động, nhất là đối với bốn vị ngạc yêu vương thu được lợi ích lớn nhất. Dựa theo kinh nghiệm trong dĩ vãng thì đại khái cần khoảng thời gian một nén nhang thì tế tự sẽ hoàn thành. Nhưng hiện tại đã qua bốn nén nhang thời gian. Loại tình huống này cực kỳ ít phát sinh. Bình thường nói rõ lên là đối tượng tế tự có huyết mạch thập phần thuần hậu. Thế nhưng, thời gian từng phút trôi qua, ngạc yêu vương cầm đầu đã cảm thấy không đúng. Dù là huyết mạch có thuần hậu đến đâu thì cũng không thể vượt qua ba nén nhang thời gian. Bên trong tế đàn chỉ sợ là đã xuất hiện biến cố. Sau khi nén nhang thứ sáu trôi qua, trong ngạc yêu tuyệt địa như cũ vẫn duy trì sự an tĩnh tuyệt đối, nhưng một cỗ tâm tình bất an lại lan tràn trong đám ngạc yêu. Ngạc yêu vương cầm đầu rốt cuộc quyết định bỗng nhiên đứng dậy, muốn lên tế đàn để điều tra xem tình huống như thế nào. Cánh hoa tam giác, bản thân nó cũng là một cái sinh mệnh thể. Theo ngạc yêu vương biết thì những bất hủ cảnh bị giam giữ vào trong tế đàn không có một cách nào thành công dễ dụa được cả. Cuối cùng thì những bất hủ cảnh cường giả có thân thể cực mạnh có thể chống lại cánh hoa tam giác này thì cũng rất khó bắt được. mà đám bất hủ cảnh cường giả bị bắt được ném vào tế đàn thì thực lực sẽ yếu hơn một chút. Đáng tiếc lúc này đây, ngạc yêu tộc lại đụng phải cái tên La Trinh, loại quái thai hiếm thấy này. Những gai nhọn không tâm kia xoay vòng liên tục rồi cắm túi bụi lên người La Trinh, nhưng cũng không cách nào lấy được máu tươi. Mà cánh hoa tam giác tựa hồ nhìn thấu được biến hóa trong cơ thể La Trinh, vì vậy càng mang theo nhiều gai nhọn vô tâm hình lông tuyến tiếp tục sinh trưởng. Không tâm gai nhọn đâm vào cơ thể La Trinh, sau đó không rút ra nữa, càng nhiều không tâm gai nhọn liên tục tiến vào cơ thể La Trinh hơn. Không mất bao lâu thì bên ngoài thân hắn đã rậm rạp chẳng chịt cắm đầy gai nhọn, giống như một con nhím có lông rất dài. Mà theo không tâm gai nhọn đâm vào cơ thể La Trinh số lượng ngày càng nhiều, thì không gian chạy trốn cho kinh mạch trên người hắn liền hữu hạn. Khục khục, sớm muộn gì cũng là đến bước đường cùng, còn không muốn phản kích sau. Không sai biệt lắm, là đủ rồi chứ. Trong cổ họng La Trinh miễn cưỡng phát ra âm thanh uể oải. Ở vị trí tránh đi những không tâm gai nhọn kia, trái tim của La Trinh cũng bị tứ phần ngũ liệt hóa thành nhiều phần, và mỗi một chủ kinh mạch thì đâm vào một phần như vậy. Người đang nói chuyện với ai? Vì sao tình huống trong cơ thể người lại quái dị đặc thủ như vậy? Ở trong cánh hoa hình tâm giác xuất ra một bộ phận âm thanh kia chính là ở dưới đáy của tế đàn phát ra. Đương nhiên ta nói chuyện với mình, La Trinh gượng cười, huyết mạch của ta có chút đặc thủ, bằng không thì ngươi đã bị ta xé nát như rồi. Chỉ bằng ngươi, tế đàn sống cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết ngươi làm thế nào có thể cải biến kinh mạch như vậy, nhưng ta chỉ cần đâm vào thật nhiều thì ngươi cuối cùng cũng không thể né tránh. Soạt soạt, càng nhiều gai nhọn không tâm xuất hiện, ngay ngắn hướng La Trinh phóng tới. La Trinh chứng kiến những gai nhọn không tâm kia mà trên mặt ngược lại lộ ra bộ dáng tươi cười. Chỉ có chọc giận tế đàn sống này thì khởi nguyên thần huyết mới có thể nghiêm chỉnh lại, và cũng để cho bản thân ít đi một chút tra tấn hành hạ. Hốc, cuối cùng một đợt không tâm gai nhọn đâm vào trong cơ thể La Trinh, những cái kinh mạch vặn vẹo kia không còn chỗ nào để né tránh, mấy chỗ đều bị không tâm gai nhọn ghim vào. Ha ha, đã bị giam đến đây rồi thì có dãy ruộng nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Tế đàn sống nói xong liền bắt đầu tham lam hút ra huyết dịch trong kinh mạch của La Trinh. Thấy một màn như vậy, lông mày La Trinh mạnh mẽ nhướng lên, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng sự nóng nảy của khởi nguyên thần huyết thì làm sao có thể bị tế đàn sống nhẹ nhõm hút ra được. Huyết mạch trong cơ thể người rất mạnh, vị rất tinh khiết, ta rất thích. Thật đúng là vô thượng mỹ vị. Tế đàn sống một bên hấp thu huyết dịch, một bên truyền đạt lại sự hưng phấn của chính mình. Thế nhưng, lời nói của nó mới nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó thét đến tiếng thét thống khổ mà chói tai. Ở xung quanh tế đàn, cánh hoa hình tam giác xuất hiện từng mảng tro tàn, hiển nhiên là đã trúng phải kịch độc. Thời điểm mà tro tàn biến thành đen nhánh là lúc, ở trên cánh hoa lần lượt có những cái vũng hố thối rữa rồi lõm xuống. Ngạc yêu vương ở phía ngoài vừa mới tới gần, liền thấy cánh hoa hình tam giác trở nên đen nhánh, rồi những vũng hố cực lớn nhanh chóng khuếch trương và lan tràn. Sau đó thì cả cánh hoa hình tam giác liền cuộn ngược ra bốn phía rồi hoàn toàn héo rũ. Nguyên bản sinh mệnh lực đậm đà liền tiêu tán không còn một mảnh. Nguyên bản cột sáng phóng lên tận trời kia cũng lập tức tắt ngúm và biến mất. Vị ngạc yêu vương này ngây ngẩn cả người, và ba vị ngạc yêu vương đang quỳ lại ở phía sau cũng đồng dạng trợn tròn con mắt. Tất cả những ngạc yêu còn lại vẫn bảo trì tư thái thành kính, chưa từng ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, cho nên bọn họ cũng không biết tế đàn của họ đã hư thối mà tử vong. Phát sinh chuyện gì? Ngạc yêu vương tới gần kia ngơ ngác nhìn một màn này phát sinh. Lúc này, La Trinh đã từ trong những cái xúc tu kia, đằng co mà đứng dậy, hắn thỏ tay đem những cái không tâm gai nhọn kia nhổ ra khỏi cơ thể. Những cái lỗ nhỏ rậm rạp chằng chịt kia mang đến cho La Trinh đau đớn cực lớn, nhưng lại không phải là tổn thương nghiêm trọng gì. Ngoài thân La Trinh chỉ cần lóe lên lục quang là nhẹ nhàng điều trị hết. Tế đến này đã ăn phải đồ vật không nên ăn, La Trinh nhìn chằm chằm vào ngạc yêu vương cười nói, là ngươi. Trên mặt của ngạc yêu vương tràn đầy vẻ không thể tin được. Bản thân nó căn bản không cách nào tin được, chỉ bằng một cái bất hủ cảnh nhân tộc lại có thể đem tế đàn của bọn nó biến thành như vậy. Có thể tính là như thế, La Trinh gật đầu. Hắn xác định khởi nguyên thần huyết thuộc về một bộ phận của chính mình. Người tự tìm cái chết. Vì ngạc yêu vương này con mắt trợn muốn nứt ra, nó quơ móng vuốt sắc bén hướng La Trinh mà nhào tới. Muốn động thủ sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào ngạc yêu vương đang bay tới mà hỏi. Khởi nguyên thần huyết đại khái cũng hiểu rõ hiện tại không thể để cho La Trinh một mình đối mặt. Rốt cuộc thì trong cơ thể La Trinh lại nhấc lên một cơn chấn động. Đầu ngón tay phải của hắn bỗng nhiên chuyển đến một hồi cảm giác nóng cháy, hình như có hỏa diễm thiêu đốt trên đầu ngón tay của La Trinh. La Trinh theo bản năng đưa tay hướng Ngạc Yêu Vương kia điểm tới. Phốc, ngón tay của La Trinh một đường kéo dài rồi trực tiếp chui thẳng vào lồng ngực của Ngạc Yêu Vương. Ngạc Yêu Vương dùng ánh mắt quái dị nhìn La Trinh, thân thể giống như bị rét run rẩy lên, sau đó bùm một tiếng ngã xuống. Mà thời điểm con Ngạc Yêu Vương ngã xuống mặt đất thì ngón tay kéo dài của La Trinh đã được thu hồi lại. La Trinh nhìn ngón tay của mình mà cũng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Lần này khởi nguyên thần huyết vỏn vẹn chỉ cải tạo một ngón tay, ngược lại là tốt đến kỳ lạ. Bất quá Ngạc Yêu Vương vừa ngã xuống thì ở bên cạnh nó một khối bùn đất đột nhiên trồi lên, biến thành một cái đống đất, rồi đống đất này lại nhanh chóng hóa hình, do hồng biến thành đen, rồi lại biến thành bộ dáng của vị Ngạc Yêu Vương vừa ngã xuống kia. Ngươi muốn tại trên ngạc thổ đánh chết một tên ngạc yêu sao? Có phải là ý nghĩ quá hão huyền hay không? Ngạc Yêu Vương mở miệng châm chọc nói. La Trinh thời điểm còn chém giết trong lòng đất thì đã phát hiện ra cái đặc điểm đặc thù của chủng loài này. Vô luận là đem ngạc yêu chém thành bao nhiêu khối thì chúng tổng thể có thể sống lại. Nhưng La Trinh không nghĩ tới những thứ ngạc yêu này lại có thể mượn nhờ ngạc thổ để bất tử bất diệt. Nếu như bốn con Ngạc Yêu Vương kia có thể không ngừng trùng sinh, vậy thì thực sự là có chút phiền phức rồi. Ngạc Yêu tuyệt địa to lớn như vậy, chỉ sợ hắn khó có thể chạy thoát ra ngoài. Ngạc Yêu Vương kia dẫm chân tại chỗ hướng La Trinh bước tới, nhưng vừa bước được hai bước thì La Trinh đã phát hiện ra một vài vấn đề. Mỗi một bước chân của Ngạc Yêu Vương bước ra thì ngạc thổ màu hồng sắc trên mặt đất đã lưu lại một dấu chân đen thủi lùi và đang lan ra xung quanh. Màu sắc trên người ngươi, La Trinh nhắc nhở. Ngạc Yêu Vương liền cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trọng. Cái màu đen kia đang theo bàn chân của mình, rồi lan tràn khuếch tán trên ngạc thổ, phảng phất như là một giọt mực rỏ vào trong nước trong vậy, nó khuếch tán với tốc độ càng lúc càng nhanh. Là chất độc, Ngạc Yêu Vương gầm lên, đồng thời nhảy lên một cái muốn bay lên, thế nhưng nó cảm giác đột nhiên toàn thân vô lực, rồi té lăn trên mặt đất, dung nhập vào trong ngạc thổ. Ngạc Yêu Vương vẫn như trước có thể phục sinh, chỉ cần ngạc thổ còn tồn tại một khắc thì nó có thể vô hạn phục sinh. Nhưng ngón tay vừa rồi của La Trinh đầu độc thực sự không phải là đầu độc đối với con Ngạc Yêu Vương này, mà nhắm vào là đầu độc ngạc thổ. Ngạc thổ của chúng ta trúng độc, đem các loại đất đen đào lên, trước hết giết tiểu tử kia đi. Ba vị Ngạc Yêu Vương dư lại cũng loạn thành một đoàn. Nguy cơ lớn nhất của chúng không phải là La Trinh, mà loại độc càng ngày càng lan rộng trong ngạc thổ. Thế nhưng những đám ngạc yêu xông lên, điên cuồng đào móc lấy ngạc thổ màu đen, nhưng vừa mới giơ lên thì cuối cùng chúng lại rơi xuống mặt đất. Trong khi dẫy chết, độc đen này không chỉ lan tràn tới bên ngoài mà còn lan sâu xuống dưới trong lòng đất của ngạc thổ. Những ngạc yêu thông thường kia tiếp xúc với ngạc thổ có độc thì giống như cả thân thể biến thành màu ô hắc sắc sau đó ầm ầm ngã xuống. Bất quá ngạc yêu bình thường cũng có thể lần nữa phục sinh, nhưng vừa phục sinh thì lại trúng độc và lại chết. Bình thường thì ngạc yêu bình thường chỉ phục sinh 2-3 lần, liền khó mà thành hình như cũ. Ngạc yêu hơi lợi hại thì phục sinh nhiều hơn, nhưng mà lúc chúng nó phục sinh thì lại sử dụng ngạc thổ cũng là có độc, tự nhiên không trốn thoát được lần nữa ngã xuống của vận mệnh. Mặc dù ngay từ đầu, ngạc yêu vương kia lần lượt ngã xuống rồi phục sinh, nhưng nó lại trở nên càng ngày càng suy yếu. Ba con ngạc yêu vương khác thì không bị tiếp xúc với ngạc thổ có độc, ý thức được là có kịch độc ở đây, chúng liền bật lên trôi nơ lửng giữa không trung. Nhìn màu đen lốm đốm không thể ngăn trở đang lan tràn ra, sắc mặt của chúng muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Tất cả ngạc yêu kỳ thật chính là một cái chỉnh thể mà thôi. Hạch tâm của chúng chính là khối ngạc thổ phía dưới này. Cả địch cường đại đến đâu thì cũng khó có thể xâm lấn được ngạc yêu tuyệt địa, bởi vì ở trên mảnh đất này chúng đều có thể không ngừng phục sinh, mà ai mà có thể chiến thắng được đối thủ giết không chết, hơn nữa đối thủ như vậy còn đông tới hàng ngàn hàng vạn. Chỉ cấp cho ngạc yêu này đầy đủ thời gian, liên tục không ngừng mở rộng ngạc thổ, thì chúng sớm muộn gì có thể tiến thêm một bước, gia nhập vào Thượng Thanh Thiên. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, phiền toái cực lớn của ngạc yêu lại xuất hiện vào ngày hôm nay. Mặt đất màu đen bắt đầu chấn động, khoảng cách La Trinh không xa, mặt đất màu đen trồi lên, lập tức có một con khổng lồ. Con quái vật khổng lồ chui ra. Nhưng quái vật khổng lồ kia chẳng qua chỉ chui ra được một nửa đã hóa thành một mảnh màu đen tuyền, sau đó cùng với những thứ ngạc yêu khác trực tiếp tán loạn. Bản thân ngạc thổ chỉnh thể cũng là một loại sinh vật sống. Thân chúng kịch độc phía dưới toàn bộ ngạc thổ cũng đang dãy giụa, mà con quái vật khổng lồ kia chính là một cái hóa thân của ngạc thổ muốn phản kích La Trinh. Một lúc sau, màu đen từ lốm đốm đã lan tràn đến cả bên ngoài, biên giới của Lạc Yêu tuyệt địa mấy trăm dặm. Ngay ở tại biên giới hẻo lánh này cũng sinh trưởng những thực vật màu vàng nhạt, mà cách đó không xa có mấy đầu văn lộc đối với những thực vật này thèm rõ rãi ra. Đám hoàng lân thảo này chính là đồ ăn mà văn lộc thích ăn nhất. Nhưng Ngạc Yêu tuyệt địa thì mười phần nguy hiểm. Có một loại sợ hãi khắc ở trong huyết mạch của bọn chúng, ghi nhớ để những văn lộc này không nên tới gần. Thế nhưng có lẽ là vài ngày không tìm được đồ ăn, đói khát đã chiến thắng sự sợ hãi. Vài đầu văn lộc này rốt cuộc nhịn không được, mà tiến lên, muốn nhấm nuốt một ít hoàng lân thảo này. Ngay lúc này thì chung quanh khu vực đó bỗng nhiên tát một tiếng, xuất hiện 6-7 con ngạc yêu hướng đám văn lộc vây quanh. Hoàng lân thảo nguyên bản chính là cây mồi dụ mà đám ngạc yêu này lưu lại để bắt mồi. Thế nhưng tại thời điểm đám ngạc yêu đánh về phía văn lộc thì độc màu đen đã lan tràn xuống dưới chân chúng. Nguyên bản ngạc yêu đang lao qua thì lập tức tan vỡ, và văn lộc hoảng sợ thì bỏ chạy tứ tán. Những thứ ngạc yêu này liên tục tan vỡ mấy lần rồi không bỏ lên nữa. Biên giới ngạc thổ khôi phục lại sự bình tĩnh. Nguyên bản là ngạc thổ màu đỏ thì đã hóa thành một màu đen kịt. Mấy con văn lộc bị hoảng sợ kia quan sát thật lâu mới nhún nhảy một cái nhích tới gần, vui sướng gặm nhấm hoàng lân thảo. Kỳ quái chính là lúc chúc tiếp xúc với ngạc thổ màu đen, thậm chí là ăn một số hoàng lân thảo và không cẩn thận nuốt phải đất đen này, nhưng một chút cũng không có việc gì cả. Kịch độc từ ngón tay La Trinh bắn ra thật sự là chỉ nhằm riêng vào chủng tộc ngạc yêu này mà thôi. Ba con ngạc yêu vương phiêu đáng trên không trung, sắc mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm xuống La Trinh. La Trinh đã hủy diệt hết thảy rồi, từ tế đàn đến tộc quần, thậm chí là căn cơ ngạc thổ của chúng, cho nên chúng tất nhiên là muốn giết chết La Trinh cho thống khoái. Nhân lại, ngươi có dám lên đây cùng chúng ta quyết trận tử chiến? Ta muốn đem thịt của ngươi từng khối khoét xuống mà thôn phệ. Có ngàn thì ly khai ngạc yêu tuyệt địa đi. Ngạc thổ ô nhiễm thực sự là quá kinh khủng, đối với ngạc yêu quá mức chí mạng, cho nên chúng không dám xuống đánh nhau với La Trinh, chỉ dám ở trên không trung mà kêu gào rêu rao. La Trinh lại hướng bọn chúng mỉm cười, rồi mũ chân xúc xuống mặt đất, sau đó sút thật mạnh lên phía trên. Toạt, đầy trời đất đen bắn ra tung tóe, ba con ngạc yêu vương bị hù cho hồn phi phách tán, vội vàng bay lên chỗ cao hơn để né tránh. Thế nhưng trong đó có một con ngạc yêu vương hơi chậm một chút, bị một khối hắc sắc ngạc thổ chỉ to bằng cỡ ngón tay đập trúng. Phù, rất nhanh ngạc yêu vương này từ trên không trung rơi xuống, thân thể vỗn vụn ra trong hắc sắc ngạc thổ. Mà ngạc yêu vương này cũng không có lần nào phục sinh cả. Ngạc yêu bọn chúng năng lực phục sinh đều đến từ ngạc thổ, hiện tại toàn bộ ngạc thổ đều đã chết, cho nên ngạc yêu phụ thuộc vào bọn chúng tự nhiên không có khả năng phục sinh nữa, coi như là ngạc yêu vương cũng không ngoại lệ. La Trinh không thèm để ý tới hai con ngạc yêu vương kia nữa, sau khi xác định phương hướng, hắn nhằm hướng bắc mà đi. Thế nhưng hắn vừa đi về phía trước thì hai con ngạc yêu vương liền giữ một khoảng cách cố định đuổi theo. Chúng hiển nhiên là không định bỏ qua cho La Trinh, chỉ chờ La Trinh rời khỏi phiến ngạc thổ này sẽ ra tay với hắn. Không đem hai tên ngạc yêu vương này xử lý, chỉ sợ còn có chút phiền phức. La Trinh nhíu lông mày lại, thoáng suy nghĩ một chút rồi con mắt sáng lên. Hắn tại chỗ đào một cái đại động, sau đó chui xuống mặt đất. Hai vị ngạc yêu vương kia thì căn bản không dám chui vào trong động để truy tung. La Trinh ở bên trong ngạc thổ, đi ngang qua một khoảng cách, rồi chui ra thì đã không thấy thân ảnh hai con ngạc yêu vương đâu nữa. Từ trung tâm của ngạc yêu tuyệt địa, một đường hướng bắc có thể nhìn thấy hai tòa cô phong. Một tòa là tàn thần phong, một tòa khác là hồn tán phong. Hiện tại cơ bản đã xác định rõ phương vị, La Trinh nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi lớn ở phía xa mà nói. Hai ngọn núi này một trái một phải hiện lên những đường cong đối lập, một ngọn núi là thuần một màu bạc, ngọn núi khác là màu vàng đỏ, màu sắc tươi sáng rõ nét để cho người ta ấn tượng khắc sâu. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói thì hai ngọn núi này là không thể phá hư, mà cứ mỗi một kỷ nguyên hỗn độn diễn ra thì trung ương của hai ngọn núi sẽ mở ra một cái đại môn dị không gian. Và ở trong Thái Thanh Thiên này không ít sinh linh bỉ ngạn cùng với bất hủ cảnh cường giả đều xông vào trong đó thăm dò. Mỗi kỷ nguyên hỗn độn chỉ mở ra một lần, cho nên La Trinh không có khả năng đến đúng vào lúc đó. Sau khi tìm được một cái xó xỉnh hẻo lánh, La Trinh liền yên lặng tụng niệm phá huyễn chú rời khỏi Thái Thanh Thiên. Hắn muốn đem phương vị của mình báo lại cho nữ oa và Phục Hy biết. Mọi người trong Thái Nhất Thiên Cung mong mỏi La Trinh nhanh chóng đem Đông Hoàng và Lão Anh cứu về. La Trinh bước thứ nhất muốn cùng nữ oa và Phục Hy tụ họp với nhau đã. La Trinh tiến vào Tam Thanh Thiên thì đối với Thái Nhất Thiên Cung hay là Lê Sơn đều là một đại sự cả. Vô luận Lê Sơn hay là Thiên Cung, thậm chí là mấy vị hỗn độn cổ thần đều vô cùng chú ý. Bình thường thì khi mới tiến vào Tam Thanh Thiên, nếu không tao ngộ phải phiền toái quá lớn thì đều trước tiên tỉnh lại. Thế nhưng La Trinh đã bị chậm trễ không ít thời gian để cho chúng cường giả của Lê Sơn có chút lo lắng ngóng trông. Nếu như La Trinh vẫn lạc tại Thái Thanh Thiên thì bọn họ biết làm thế nào cho phải đây. Thời điểm La Trinh rời khỏi Bỉ Ngạn mở mắt ra thì hắn phát hiện trên Thâm Long Phong náo nhiệt dị thường. La Trinh tỉnh rồi, tỉnh lại liền đại biểu hắn an toàn. Người bị Thiên Tấn Đạo truyền tống đi đâu? Phục Hy lúc này xông lên trước mà hỏi. La Ngạc Yêu Tuyệt Địa. La Trinh bĩu môi, đưa ánh mắt nhìn về 9527 ở bên cạnh. Thời điểm hắn không có ở đây, liền giao cho 9527 trông coi ở đây. Lần này không ngờ lại có nhiều người tiến vào Thâm Lam Phong như vậy, tự nhiên là do 9527 thất trách. 9527 tức thì làm ra biểu độ bất đắc dĩ, ta không thể làm gì. Tầm quan trọng của La Trinh bây giờ không cần phải nhiều lời, ngay cả tịch cũng phải đích thân xem tới mấy lần. Những người này còn hận không thể ngủng, là mang chăn gối tới đây ngủ luôn ở nơi này, bản thân nó có một mình, làm sao mà ngăn được. Tại thời điểm mà La Trinh phun ra mấy chữ Ngạc Yêu Tuyệt Địa, ở trên Thâm Lam Phong lập tức hoàn toàn yên tĩnh lại. Minh bạch nơi này kinh khủng như thế nào, mấy người kia đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đối với tuyệt đại bộ phận bất hủ cảnh cường giả mà nói thì Thái Thanh Thiên chẳng khác nào là toàn bộ tam thập tam trọng thiên đối với bọn họ, bởi vì có khi cả đời bọn họ cũng không thể tiến được vào Thượng Thanh Thiên. Ở trong Thái Thanh Thiên lại đụng đúng phải Ngạc Yêu Tuyệt Địa là nơi hung hiểm nhất. Truyền qua Thiên Tấm Đạo mà trực tiếp rơi vào Ngạc Yêu Tuyệt Địa thì không mấy người có khả năng sống sót. Mỗi một vị bất hủ cảnh cường giả thông qua Thiên Tấm Đạo đều phải tao ngộ cái loại mạo hiểm có thể tùy thời rơi xuống đầu như vậy, cho nên rất nhiều bất hủ cảnh cường giả không muốn thăm dò Tam Thanh Thiên. Bọn họ đều dừng lại ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên là Bình Dịch Thiên để tu sinh dưỡng tức. Dù sao trong Bình Dịch Thiên thì tuyệt đối an toàn, coi như hỗn độn có hủy diệt sạch thì bọn hắn vẫn như trước, có thể đời đời kiếp kiếp sống sót ở trong đó. Ngươi là rơi vào biên giới của Ngạc Yêu Tuyệt Địa, sau đó trốn ra được sao? Phục Hy hỏi. La Trinh thì rơi vào trong lòng đất của Ngạc Thổ. Hắn phải là tình huống bết bát nhất mới đúng, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ trốn ra được rồi, ta ở chỗ Thần Thệ Phong cùng với Hồn Tán Phong đứng ngay phía đối diện, ngươi cùng Nữ Oa Nương Nương tới là có thể tìm được ta. Ngay phía đối diện, vậy thì ngươi cách Ngạc Yêu Tuyệt Địa cũng chẳng tính là xa, vẫn rất nguy hiểm. Sắc mặt Nữ Oa liền biến đổi. Bọn hắn sẽ không tìm tới đâu, La Trinh lạnh nhạt cười nói. Cả Ngạc Yêu Tuyệt Địa đã biến thành một vùng tử địa, còn sót lại hai con Ngạc Yêu Vương, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được hắn. Nữ Oa cùng Phục Hy trao đổi nhau một cái ánh mắt. Còn vẹn chỉ là tới gần Ngạc Yêu Tuyệt Địa đã là hành vi vô cùng mạo hiểm, nhưng La Trinh cũng đều từ trong Ngạc Yêu Tuyệt Địa trốn ra được rồi, hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng, ngay cả một chuyến đi cũng không có dũng khí. Người tạm thời không nên tiến vào Bỉ Ngạn, chờ chúng ta đến Thần Thệ Phong và Hồn Tán Phong thì sẽ về gọi ngươi, Phục Hy nói. Hai người liền trực tiếp ngồi đối diện với La Trinh, song song tiến vào trong Bỉ Ngạn. Nhìn sắc mặt của Phục Hy cùng Nữ Oa thì La Trinh cũng nhìn ra sự sợ hãi trong lòng bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như trước là làm việc nghĩa không chùn bước, lựa chọn mạo hiểm. Phục Hy cùng Nữ Oa ở trong Thái Thanh Thiên đã đi lại một thời gian không ngắn, cho nên đối với Thái Thanh Thiên cũng hết sức quen thuộc. Quan trọng nhất là bên cạnh của Phục Hy còn có tên quái thiên khuyển kia. Cái thiên khuyển này có một loại năng lực tiên tri, đối với là xác định nguy hiểm, nó biết trước vô cùng tinh chuẩn. Và năng lực này cực kỳ thực dụng, có thể giúp cho Phục Hy sớm tránh đi đủ các loại nguy hiểm ở trong đó. Trước đây, vị trí của hai người cách Ngạc Yêu Tuyệt Địa cũng không phải quá xa. Trải qua hơn nửa ngày buôn tẩu, bọn họ đã đến phía tây của Ngạc Yêu Tuyệt Địa. Phục Hy cùng Nữ Oa nhìn Ngạc Yêu Tuyệt Địa phía xa xa, lúc này trên mặt hai người đều toát ra vẻ quái dị. Màu sắc của Ngạc Yêu Tuyệt Địa này thay đổi như thế nào vậy? Phục Hy sắc mặt vẻ mặt danh kỳ diệu. Nữ Oa thì nhìn chằm chằm vào Ngạc Yêu Tuyệt Địa cũng rơi vào trầm tư, cặp mắt to vụt sáng. Bao nhiêu năm rồi, Ngạc Thổ đều là một màu đỏ ngầu, nghe nói toàn bộ Ngạc Thổ chính là một sinh linh còn sống, mà Ngạc Yêu kia bất quá chỉ là một đám sinh linh do Ngạc Thổ chế tạo ra mà thôi. Ngạc Thổ đen thùi lùi như thế này là trở nên cường đại hơn hay sao? Hai người hiển nhiên là không có ý định dò xét, dù cho hai người đang là bất hủ cảnh cũng là dạng nổi bật, nhưng xâm nhập vào nội bộ của Ngạc Yêu Tuyệt Địa thì cũng là lành ít dữ nhiều. Đi về phía bắc có thể an toàn đi vòng qua. Đi về phía bắc một khoảng là có thể đi song song với Ngạc Yêu Tuyệt Địa, như vậy thì vừa an toàn mà cũng có thể đưa tốc độ lên nhanh nhất để chạy tới chỗ của La Trinh. Hai người sau khi là thương thảo một chút, liền một mực duy trì khoảng cách với Ngạc Yêu Tuyệt Địa. Quái Thiên Quyển theo sát sau lưng của Phục Hy. Sau một thời gian, Quái Thiên Quyển bỗng nhiên mở miệng. Nơi này là chỗ nguy hiểm nhất ở trong Thái Thanh Thiên, nhưng mà đối với ta lại cảm thấy không nguy hiểm chút nào, kỳ quái thật. Quái Thiên Quyển thế nhưng là đã từng theo Phục Hy tới gần Ngạc Yêu Tuyệt Địa. Trước đó lần đầu tiên Quái Thiên Quyển một mực lo lắng hãi hùng mà đi qua, không ngừng đề tỉnh Phục Hy phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nhưng lần này Quái Thiên Quyển lại không cảm nhận được bất luận nguy cơ gì, cả Ngạc Yêu Tuyệt Địa hết sức bình thản, thậm chí có chút cô tịch. Đương nhiên là kỳ quái, các ngươi xem, nữ oa chỉ về phía xa xa, mười mấy con văn lộc đang tại ngạc thổ màu đen mà gặm nhấn hoa hoa thảo thảo, mà trong ngạc thổ không hề có ngạc yêu xuất hiện. Ngạc yêu này có ý thức lãnh thổ cực kỳ ghê gớm, chúng tuyệt đối không có khả năng cho phép những con văn lộc này tới gần, không lẽ chúng chết hết rồi sao? Trong lòng Phục Hy nghiêm nghị. Văn minh nguyên linh hay là vô không nhất tộc ra tay? Nữ oa nhíu mày. Ngạc yêu tốc độ khuếch trương rất chậm, bình thường bọn họ đều vững chắc canh giữ ngạc thổ. Văn minh nguyên linh sẽ không ngớ ngẩn mà đi gây sự với chủng tộc này, cả hai từ trước đến giờ cũng không khác gì nước sông không phạm nước giếng, còn vô không nhất tộc thì càng sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy. Thế nhưng là có thể loại trừ hai cái thế lực này thì ai có thể giết chết ngạc cọc đây? Bọn hắn vừa đi vừa kinh hãi không thôi, ở trên đường Phục Hy thậm chí còn nhích tới gần biên giới của hắc sắc ngạc thổ, nhưng như trước vẫn không hề thấy ngạc yêu xuất hiện. Thời điểm bọn họ đến được phương vị của La Trinh thì hai người đồng thời rời khỏi bỉ ngạn. Nữ oa lại nhìn về phía La Trinh, lập tức hỏi, La Trinh, người lúc rơi vào ngạc yêu tuyệt địa, có nhìn thấy ngạc yêu không? Phục Hy cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, là muốn từ trên mặt của La Trinh tìm ra đáp án. Tự nhiên là nhìn thấy chứ, La Trinh nói. Còn sống, ánh mắt nữ oa sáng lên. Phải, La Trinh lại gật đầu. Vậy người có thể giải thích một chút, vì cái gì mà trong cả ngạc yêu tuyệt địa, ngạc yêu đều chết hết rồi? Phục Hy lớn tiếng nói. Đám người lưu thủ trên Thâm Lam Phong đều là những người làm cho người khác khiếp sợ, nhưng lúc này đây lỗ tai của bọn họ cũng ròng hết cả lên. Ngạc yêu chết hết rồi ư? Tử vong tuyệt địa kia chẳng phải từ nay phế rồi? Đây cũng là chuyện tốt mà. Tuy rằng ta và ngươi không cách nào tiến vào trong Tam Thập Tam Thiên, nhưng đám bất hủ cảnh ngược lại sẽ nhẹ nhõm một chút khi hành hương trong đó. Trên mặt La Trinh mang theo vẻ lạnh nhạt như thường, nở nụ cười mà nói, chưa chết hết, còn hai vị ngạc yêu vương không biết đã chạy đi đâu. Hai vị ngạc yêu vương bỏ chạy. Nữ oa thì thào hỏi, vậy những thứ khác thì sao? Bị ta độc chết rồi, La Trinh trả lời. Phục Hy đã có dự cảm là vấn đề này sẽ do La Trinh gây ra, nhưng khi nghe đến La Trinh chính miệng thừa nhận, hắn vẫn phải hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu tử này lần đầu tiên tiến vào Thái Thanh Thiên, liền đã lật tung lên ngạc yêu tuyệt địa hung danh hiển hách, loại chuyện này quá mức giả tưởng rồi. Đừng nói là Phục Hy hắn khó có thể tin, nếu như chuyển vào tai của văn minh nguyên linh và vô không nhất tộc thì sợ cũng là giống như vậy mà thôi. Chuyện này không được khuếch tán ra ngoài. Nữ oa đối với đám người trên Thâm Lam Phong liền nói ra một câu. Hiện tại La Trinh đã là cây gai trong mắt của hai đại thế lực kia. Nếu như biết hắn có thể hủy diệt đi ngạc yêu tuyệt địa thì vô không nhất tộc và văn minh nguyên linh chỉ sợ càng thêm đứng ngồi không yên. Sau khi phân phó xong, nữ oa cùng Phục Hy dứt khoát cũng ở lại Thâm Lam Phong luôn. Họ sẽ cùng La Trinh đồng loạt trở về trong bỉ ngạn. Phục Hy sau khi tiến vào bỉ ngạn như trước quay đầu, nhìn ngạc thổ đen thùi lùi kia, lại một hồi thăm dò và xác nhận, cuối cùng còn tự mình bước vào hắc sắc ngạc thổ, cảm thán hồi lâu, lúc này mới mang theo La Trinh cùng nữ oa xuất phát, tiến vào khu vực mà Đông Hoàng Thái Nhất và anh lão bị vây khốn. Lần lượt, lướt qua thần thể phong và hồn tán phong, tiến vào phía đông nam của Thái Thanh Thiên, đi về trước được một khoảng cách khá xa, liền truyền đến từng trận nổ vang. Phía trước chính là Thiên Lôi Bình Nguyên. Vùng Bình Nguyên này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đi vòng thôi, Phục Hy nói với La Trinh. Đi ngang qua Bình Nguyên này thì có thể tiết kiệm được không ít thời gian, thế nhưng quá mạo hiểm, nữ oa có chút tiếc nuối mà nói. Thiên Lôi Bình Nguyên sau, ánh mắt La Trinh lóe lên, chúng ta có thể đi xuyên qua đó. Ngục hỏa, ngục tỏa lôi quang của Nguyên Thủy, Thiên Tôn hầu như có thể hoàn mỹ khắc chế cái Bình Nguyên sấm sét này, thậm chí còn thu được là vĩnh hằng lôi phấn có uy lực cực kỳ to lớn, ở tại thời điểm trong Ngọc Thống Thiên đã để lại cho La Trinh ấn tượng khá là khắc sâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả lò vào trong những phần sau. Bye bye mọi người.